Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 10 tháng 12 năm 2011. Quý vị thấy thoáng cái vèo là cuối năm rồi, và chừng như ngày tháng ở đây nó qua rất là nhanh. Ở Việt Nam hồi xưa mình nhớ là cứ trông cho tới Tết rất là lâu, thế mà bây giờ tôi có cảm tưởng như là không trông mà Tết nó cứ tới, và nó tới rất nhanh. Và cái điều kỳ lạ là càng già thì ngày tháng nó qua càng nhanh. Mình rất là sợ mỗi năm Tết đến, thế nhưng mà Tết nó cứ đến hoài thôi. Và mỗi một lần Tết đến là mỗi một lần sức khỏe của các vị nó ra đi, nó không có trở về. Sức khỏe nó xuống từng ngày. Trên 60 tuổi thì mình thấy cái mức độ sức khỏe nó xuống chậm. Thế nhưng mà 70 trở lên thì sức khỏe nó xuống nhanh hơn. 80 trở lên thì chúng ta leo lét từng ngày, không biết là ngày mai còn hay không. Tôi về thăm vị thầy già của tôi cách nay cũng 6-7 tháng gì đó, tức là hồi nửa năm tôi về tôi thăm một lần. Thưa các vị, ông cụ cũng yếu rồi. Tới chừng trước khi ra đi, tôi quỳ bên cạnh, tôi thưa một câu, và ông nói mình nghe rất là cảm động. Thưa đại chúng, là con trai thì cái chuyện mà bi lụy, xúc động nó ít xảy ra lắm. Mình nhớ là xưa tới giờ, quý thầy thì quý, thương thầy thì thương, nhưng mà đối với thầy nói năng mà cho nó cảm động thì chưa bao giờ. Nhưng mà lần rồi đó mình rất là cảm động. Thấy ông cụ sức khỏe xuống rồi, đó nhà bạch thầy, con mong rằng Tam Bảo gia hộ để thầy khỏe mạnh, rồi vài năm sau con có dịp về thăm thầy. Ông nói người già không có vài năm đâu chú, người già một năm là nhiều lắm, đừng có nói vài năm. Thưa các vị, là mình nghe câu đó rồi mình rất là bồi hồi, và quả thực như vậy. Qua bên đây rồi nghe cái vèo thấp thoáng thì cụ té lên té xuống, rồi cụ vô bệnh viện, rồi bây giờ thì nói năng đâu có còn bao nhiêu nữa, nói vài câu thì hỏi khỏe không, nói khỏe. Và đi thì phải đi xe lăn. Và sáng này ngồi với ôn nói chuyện, ôn nói nghe đâu là các thầy bên Việt Nam qua nói hòa thượng té lên té xuống mấy lần. Các vị hình dung coi là ông cụ hàng ngàn bạn tăng ni thương quý, thế hệ đệ tử đã nhiều rồi, thế hệ cháu, tức là hàng cháu nội bây giờ đông lắm chứ không phải ít đâu, hai ba thì giả luôn túc trực ấy, vậy mà té lên té xuống mấy lần. Thế thì các vị hình dung, các vị có được bao nhiêu món đệ tử đây? Có khi con nó bỏ nó đi biền biệt một tuần nó về thăm một lần, cháu nội thì năn nỉ lắm thì nó mang về thăm ông bà nội đó một ngày một bữa, mà rảnh đâu nó về. Thì mình hình dung là tới tuổi già của mình rồi, mình té bao nhiêu lần đây, và người già một năm là nhiều, một năm là nhiều. Chúng ta đếm từng ngày, thưa các vị, rõ ràng là cái mất cái còn nó không có hẹn hò ai cả. Càng bước vào tuổi già bao nhiêu thì cái sự thúc bách của vô thường nó đến gần với các vị bấy nhiêu. Cái thúc bách vô thường nó đến mà nhanh á, tức là mình ngã cái đuổi mình mất á, thì âu là có phước á, ngã mà không chết, sống lắc lư á. Mất một năm nửa năm thì thưa các vị rất là tội cho cuộc sống của chúng ta. Và cái điều này rất thực chứ không có giỏi ai cả, người già nào cũng lâm vào tình trạng như thế này. Càng già càng cô đơn, càng già ta càng cần có nhiều người đến chung quanh ta để chăm sóc. Thế nhưng người già Việt Nam thì còn có hy vọng là đỡ buồn. Nhưng đa phần hết, 90% người già trên đất Mỹ này đều lâm vào tình trạng cô đơn cả. Con cái nó bỏ các vị, nó đi làm rất xa, và nó theo có ăn việc làm, ta cũng không bắt nó ở gần với ta được. Đời sống xã hội ở đây là nó như vậy thôi. Một là mình vô trong nursing home để sống với những người có khi đời sống thực vật nhiều năm rồi, ngồi trên xe lăn nước miếng nước mồm chảy lòng thòng ra đó. Có khi thì thưa các vị, nhiều cái tình trạng xảy ra là những người chăm sóc lâu ngày quá họ chán nản vô cùng, cho nên họ hành hạ những người già. Có nhiều thông tin đã nói như thế. Và cái chuyện này thưa các vị ai mà biết được. Cho nên già mà chết một cách ngọt ngào á, chừng như có phước. Mà chết không ngọt ngào thì Thì các vị ai cũng lâm vào tình trạng thảm thương cả. Và thậm chí là những người xuất gia đây, rất là nhiều ông, rất nhiều hòa thượng tật bệnh rồi có khi nằm đó điều hưu rất là lâu. Có người nằm chết còng queo rồi hôm sau đệ tử mới vô thăm, không biết. Thế là mỗi một năm nó đi qua, thưa các vị, cái đáng sợ nhất đó là tuổi già nó đến với ta từng ngày, sức khỏe nó hao mòn từng ngày. Và cái nỗi thảm thương đó là mình muốn bán đời sống nơi đây bán cũng không được. Và rồi cái nghiệp của mình cả một đời nó dắt dẫn mình tới lúc già rồi, khi thần trí các vị hôn mê, có khi các vị đâu có còn nhớ để niệm Phật nữa, không còn nhớ để tu nữa. Và tới lúc đó thì thưa các vị, mình theo cái nghiệp quá khứ mình đã tạo. Và tuổi trẻ mà nếu mình không có nỗ lực công phu tu tập, tới lúc già sức khỏe mình nó xuống rồi thì cái năng lực tu mình nó yếu đó, chứ nó không có tốt gì đâu. Và năng lực tu càng già càng yếu, thì thưa các vị, tới lúc mình ra đi rồi thì chắc chắn một điều là mình theo nghiệp mình đi, chứ không có thể nói cái gì khác được cả. Trong đạo người ta cũng rất là cần những người trung niên chứ không phải cần người già. Có hai điều mình nói ra đây thì nó có khi nó gây cái việc phiền muộn cho các vị, đó là người già tâm thức nó cô cứng lại, khó chuyển hóa hơn người trẻ, nhiều cố chấp hơn, tập khí một đời dày hơn. Điều thứ hai, ví dụ như mình thương đạo, mình muốn đóng góp cái chi đó thì mình đóng góp một cách còn cõi, chứ mình không có đóng góp được gì nhiều cả. Dành để dè sẻn một chút tiền già, cúng chút chút thì được chứ, chứ cúng nhiều quá sao sống. Mà tiền xã hội Mỹ chu cấp cho các vị đâu có phải để cho các vị giàu có đâu, sống vừa đủ thôi thưa các vị, chắc như vậy thôi à. Các vị nhìn cái đồng tiền xã hội của mình coi. Thế cho nên điều thứ nhất cả nhất là mình muốn đóng góp cái gì cho đạo đóng góp thì không có được. Điều thứ hai, tự tu tu cũng rất khó. Và điều thứ ba, thưa các vị, quan trọng hơn nữa là tập khí một đời rất là dày nha. Tới lúc già rồi bỏ những cái thói hư, tật xấu, cái cố chấp, cái buồn phiền của mình bỏ cũng không phải dễ. Lúc trung niên mà mình lỡ quân tập cái thói xấu là càm ràm, nói dai, phiền muộn, cháu con, ghét vơ, dâu rể vân vân, thưa các vị, tới già cực lắm rồi. Lòng các vị mà không đủ thênh thang lúc tu, tới già thì không ai ưa nổi đâu, không ai dám lại gần đâu. Đến chùa rồi thì mình cũng vung vãi bao nhiêu điều phiền muộn, khó khăn của mình vào những người bạn đồng tu nữa. Nói như thế không có ý gì kỳ thị những người già, nhưng mà nhắc nhau một điều là nếu không khéo thì chúng ta lâm vào tình trạng như thế. Nếu trong cái tuổi trung niên á, mà chúng ta phát tâm lành tu cho giỏi, thì thưa các vị, tới tuổi già người ta sống thanh thản dễ lắm. Lòng ta phơi phới à, lòng rất thênh thang, rất dễ chịu, rất nhẹ nhàng. Và nếu tuổi trung niên mình không có tu cho giỏi thì thưa các vị, tuổi già nghiệp thức của mình nó dày vô cùng, chuyển nó rất là khó. Và nếu người đủ cái ý lực, tức là cái sức tinh tấn lực là một, ý chí mạnh là hai, thì mới có thể chuyển được. Bằng không thì các vị đành phải đợi tới kiếp sau thôi à. Mà kiếp sau thì có chắc gì không? Thưa không, chìm mất trong cõi vô thường rồi kiếp sau, thưa các vị, trở lại có khi mình không có duyên lành gặp đạo đâu. Và mình nhắc một vòng như thế để trở lại một điều rất quan trọng, đó là với tuổi già ngày tháng còn rất ngắn, cho nên mỗi một ngày các vị phải phát nguyện rất là mạnh trước Tam Bảo ạ. Vừa ngủ thức giấc chưa vội ngồi dậy, chắp tay nhắm mắt lại hướng về thập phương Tam Bảo phát nguyện: lại Đức Thế Tôn, lại thập phương Tam Bảo, kiếp này con không có được duyên lành đến với đạo sớm, con tu hành nó chưa có đủ năng lực, cho nên xin chư Phật xót thương con, để cho con có được cái niềm tin vững chắc với Tam Bảo, để cho con kiếp sau trở lại gặp được Phật Pháp. Và tâm lúc nào cũng hướng về niệm tưởng Phật Đà, tức là hướng về Tam Bảo. Chứ không thì mình chìm trong cái cõi mông lung của cái chết rồi mình không nhớ gì đâu, thưa các vị. Mình gieo được chút duyên lành với Tam Bảo, rồi kiếp này làm ăn không có ra trò thì kiếp sau trở lại bật sáng được cái hạt nhân lành Tam Bảo, nhớ được cái việc tu liền. Bằng không thì chìm mất trong cõi quên lãng, mất một đời, mất nhiều đời. Ở trong Vân Ngoại Ký Đà, mình có đọc một vài câu chuyện mình nhắc đây để cho các vị kinh sợ. Ngài Hám Sơn, một bậc thầy lỗi lạc của Trung Quốc vào thế kỷ thứ 17, 18 vậy đó, không nhớ chính xác, nhưng mà thở Ngài đi hành cước lang thang, Ngài nghe nói là có một vị tăng. Ông vừa sinh ra là ông đã thuộc Lào kinh điển đó. Người ta bảo rằng ấy là một vị hòa thượng gì đó tái sinh. Từ bé chưa từng học nhưng mà nhìn vô chữ là đọc được, tụng thuộc Lào cái kinh Pháp Hoa một vài phẩm. Thế rồi Ngài đến Ngài thăm, thì cái điều Ngài ngạc nhiên vô cùng đó là đành rằng ông có thuộc kinh, đành rằng quá khứ của ông gieo chủng duyên lành với tam bảo rất lớn. Thế nhưng mà nhìn hiện thời dường như là trí tuệ không có phát gì cả. Tức là ông vẫn là một vị tăng rất là sòn xỉn, rất là bình thường, chứ không có phải là có cái duyên lành thuộc được kinh do gì gieo chủng duyên trong quá khứ mà kiếp này ông trở thành một bậc thầy lỗi lạc tài tuấn gì hết. Thành một vị tăng cơm cháo bình thường qua ngày thôi. Được con cái là người ta biết ông do vì ông thuộc rất là nhiều kinh, ông tụng được thôi. Nhưng mà vị tăng phẩm hạnh không có, đức hạnh cũng không, trí tuệ cũng không. Một vị tăng thường thôi, tức là người ta gọi là phạn chúc tăng, tức là cơm cháo qua ngày, kiếm miếng sống thôi chứ không có cái gì hơn nữa cả. Thế thì xuất gia làm tăng, gieo chủng nhân lành, tụng được những quyển kinh để kiếp sau thuộc Lào kinh văn ấy, vậy mà còn nổi chìm một cách rất là bình thường trong cuộc sống, thì mình hình dung coi mình là cái chi. Thế thì thưa đại chúng, là cái duyên lành thì nó khó phát mà nó dễ mai một. Phật pháp thì khó đến để tu tập, mà quên thì nó dễ. Mà phiền não thì thưa các vị, mình muốn loại trừ mà loại trừ không dễ. Phiền não nó lại dễ sinh, mà khi nó sinh ra rồi thì nó lại khó loại trừ trong các vị. Cho nên càng già càng nỗ lực. Và cái điều kỳ lạ là càng già thì ta mới biết đến chùa thì nó quá muộn. Trong lúc trẻ thì lại không nỗ lực tu. Cái giai đoạn mà Phật pháp nhờ, hay cạn nhất là cái giai đoạn mà tự thân ta tu để ta nhờ được, thì ta lại không chịu tu. Tới lúc già, lúc sợ chết, tu không có kịp gì hết, thì lúc đó lại muốn tu. Thì mà thưa các vị, lực bất tòng tâm, sức nó không có theo với người nghe. Bây giờ mà các vị ngồi 2 tiếng đồng hồ, các vị tu, các vị ngồi có nổi đâu? Các vị lại Phật 100 lại, các vị lại có nổi đâu? Rồi các vị hứa với lòng rằng mỗi ngày vừa thức giấc, các vị nhiếp tâm, các vị tu, các vị hứa thì hứa cho vui, cho các vị nào hề làm được cái điều đó trong từng ngày. Và thưa các vị, thế thì cuối cùng người ta luyện mất một đời người vô cùng trân quý trong cái cõi phù du này. Đó là đôi lời mình nhắc để cho các vị thấy là mỗi một năm đi qua, cái điều đáng sợ nhất là sức khỏe nó ra đi từng ngày. Điều đáng sợ nhất đó là vô thường nó đến từng ngày. Và nói như thế ta tưởng chừng những người già mới kinh sợ, nhưng mà không, già hay trẻ gì cũng đáng sợ như nhau cả. Cái chết nó không có lựa già nó lấy đâu các vị. Có khi trẻ nó cũng đến nó lượm các vị đi như chơi. Đó là đôi điều chúng ta nhắc để các vị lưu ý rằng một đời sống, một hình hài giữa cục trần không phải dễ. Và nếu mình đủ thông minh thì thưa các vị, một giờ đi qua mà không khéo tu là mất một giờ. Người thực sự ham tu rồi không có một chút thì giờ rảnh rang thả cuộc đời bồng bềnh trong cái chuyện phiền muộn ghét thương. Đôi khi mình thấy nhiều Phật tử họ đến chùa sau giờ tu, họ tập trung nhau một nơi, rồi họ nói đủ chuyện trên trời dưới đất. Họ đang chuyện chùa nọ chùa kia, đang chuyện ông thầy bà cô, họ nói mình thấy ủa, sao Phật tử họ dư nhiều thì giờ ghê nghe. Họ không thấy là cái chuyện cần làm là làm cho chính họ, chứ cái chuyện kia có dính gì đâu. Và chừng như đời sống của chúng ta, ta quên mình rất là nhiều. Ta chỉ hướng tâm ra làm những việc vô cùng vô ích thì nhiều, chứ còn hướng tâm về chính tự thân để chăm sóc đời sống mình, nhìn như mình không bận tâm là mấy. Cái chết nó rượt đuổi mình từng ngày, mình đâu có sợ. Đưa bằng hữu vô lò thiêu, thấy người ta bị đẩy vô lò thiêu mới có 15 phút đã ra tro rồi, Mình nghĩ cái chuyện đó chuyện của người đó, không dính gì mình đâu. Mình chẳng bao giờ vô đó đâu. Nhưng mà ai có biết được rằng ngày mai, ngày mốt, ngày kia ta cũng vô. Thân tôi ở núi thưa các vị, quả quằn lắm, một năm tôi mới có dịp đi đưa một hòa thượng nào đó đi vô lò thiêu thôi, chứ có phải dễ tìm cơ hội như các vị đâu. Còn các vị ở nơi đây có gần Big Family lắm rồi. Đưa bạn mình đi từng tháng một, và không cần đưa bạn, mỗi sáng các vị dở cái tờ báo ra, các vị thấy bao nhiêu cái trang cáo phó trong đó vậy? Nào ông, nào bà, nào là tên thánh, nào là pháp danh, thì các vị biết rằng là thế hệ của chúng ta lần lượt ra đi, thế hệ người Việt 75 qua đây thì các vị lần lần đi nhiều lắm, gần như 90% rồi. Các vị thế hệ thứ hai thì còn nghĩ rằng lâu lắm mới tới ta, nhưng mà thế hệ thứ nhất qua đây từ 75 thì các vị hình dung là từ 75 tới nay là bao nhiêu năm rồi. Thế thì biết rằng thế hệ ta sắp chấm dứt rồi. Nói như thế không có hù dọa gì đâu, mà chuyện nó thiệt, phải không? 30 tuổi, có người 40 tuổi mới từ bên kia qua đây, mà năm nay tròn trèm 80, tròn trèm 90. Thế thì biết là chúng ta đang bị rùa dần để chấm dứt. Người xưa thì chấm dứt trong cõi hư vô, còn ta thì chấm dứt ở đằng Big Family kia. Vô đó rồi không ai trở ra được. Thế cho nên kinh sợ vô cùng. Càng già càng sợ nha. Đó là đôi điều nhắc nhau. Bây giờ cái chuyện làm đó là chúng ta chép một bài kinh Pháp Cú để học cho nó thuộc. Đây là câu kinh Pháp Cú thứ 58. Pháp Cú 58 và 59. Như giữa đống bùn nhơ vứt bỏ bên đường lớn, chỗ ấy hoa sen nở thơm sạch đẹp ý người. Mình đọc lại để các vị ở xa chép được. Như giữa đống bùn nhơ vứt bỏ bên đường lớn, chỗ ấy hoa sen nở thơm sạch đẹp ý người. Câu thứ hai: cũng vậy giữa quần sinh phàm phu và ngu muội, cũng vậy giữa quần sinh phàm phu và ngu muội, đệ tử vị chánh giác sáng ngời vị trí tuệ. Đệ tử vị chánh giác sáng ngời với trí tuệ. Mình lặp lại: cũng vậy giữa quần sinh phàm phu và ngu muội, đệ tử vị chánh giác sáng ngời với trí tuệ. Như giữa đống bùn nhơ vứt bỏ bên đường lớn, chỗ ấy hoa sen nở thơm sạch đẹp ý người. Cũng vậy giữa quần sinh phàm phu và ngu muội, đệ tử vị chánh giác sáng ngời với trí tuệ. Mình giải thích một chút về hai bài này. Nếu mà dùng cái tinh thần của kinh văn mà nhìn thì thưa các vị là ở trên là một cái ví dụ, trên là một ví dụ, ở dưới này quy vào pháp tu. Kinh văn Đức Thế Tôn thường có một cái phần rất là dễ hiểu, đó là phần thí dụ. Từ văn học A Hàm cho tới kinh văn Đại Thừa, mỗi một bài pháp Thế Tôn đều dùng một cái ví dụ. Ví dụ như kinh Pháp Hoa thì bao nhiêu cái ví dụ trong đó, chính cái thí dụ trong đó, thí dụ nhà lửa nè, thí dụ hạt châu chéo áo nè, thí dụ con ông trưởng giả nè. Và thưa các vị, trong kinh Bát Nhã cũng có nhiều thí dụ rất hay. Có một thí dụ rất là hay mà mình hay dẫn ra, đó là có một cái pho tượng bằng vàng, người ta đắp đất ở bên ngoài, do vì để cái tượng vàng thì trộm cướp nó lấy, cho nên đắp đất ở bên ngoài. Thế rồi ngày tháng đi qua, cái chùa kia nó bị sập và người ta không buồn bận tâm gì tới cái pho tượng vàng cả. Pho tượng lăn lóc ở ngoài, đất cát dơ bẩn nằm lăn qua lăn về. Những cái tên lùa trâu giữ bò nó đi ngang qua, nó leo lên đầu, leo lên cổ, nó cởi chơi và nó không bận tâm gì. Thế nhưng mà tình cờ một hôm người ta phát giác, do cái chi đó nó vỡ ra, cho nên thấy ra trong pho tượng đất người ta bỏ lâu nay đó lại là vàng nguyên khối. Sau đó Thế Tôn mới vi chiếu lại, nó là hình hài năm uẩn của anh, cái hình hài vô thường ô uế của anh. Trong một đời sống mong manh của anh giữa trần thế, nó có một pho tượng bằng vàng nguyên chất, không cần làm gì thêm cả, chỉ cần vỡ cái lớp vôi hồ bên ngoài ra thì tượng Phật vàng lộ ra thôi. Đó là một cái ví dụ rất hay. Và thưa rất nhiều thí dụ như thế. Đó là mình dẫn một chút để các vị thấy là Kinh Văn Đức Thế Tôn luôn có cái phần ví dụ để cho dễ hiểu. Và cái phần này nó cũng gần gần với cái ví dụ mà tôi vừa dẫn trong Kinh Bát Nhã. Phần trên là ví dụ cho hoa sen, phần dưới là quy chiếu và pháp tu, hay có nghĩa là quy chiếu và tự thân của các vị. Điều thứ nhất, thưa các vị, hoa sen nó không có mọc ở trên cao nguyên, phải vậy không? Nơi có bùn là một, nước đọng là hai nè, thì có hoa sen mọc. Trên đất liền bằng phẳng thì đẹp đẽ nó không có mọc đâu. Hoa sen chỉ mọc ở những bùn lầy. Và sau đó Thế Tôn quy chiếu thì cũng vậy, giữa quần sinh và phàm phu ngu muội thì đệ tử bậc chánh giác sáng ngời với trí tuệ. Có hai tầng ở nơi đây ta nhận diện thế này. Tầng thứ nhất, ngay giữa đời sống phàm phu bình thường đây, các vị thành tựu được quả vị an lạc hạnh phúc. Tầng thứ hai sâu hơn, thân phận con người thọ mạng ngắn ngủi, đời sống vô thường, ngay như hình hài bất toàn của ta đây, so với chư thiên ta không bằng, và thậm chí là so với những loài động vật gần gũi ta có những bộ phận mà nó hơn ta rất nhiều. Thưa các vị, là chúng ta đang nói về những cái ví dụ liên hệ đến những bài pháp Đức Thế Tôn dạy trong quá khứ. Cái tầng đầu tiên, thưa các vị, là ngay trong đời sống phàm phu này, các vị tu tập để thành đạt được chánh trí. Và mười phương ba đời chư Như Lai muốn thành đạt đạo quả đều có mặt giữa trần đời. Chưa có vị Thế Tôn nào thành đạo trên cõi trời cả. Càng không có người nào tu tập trên cảnh giới nào khác mà có thể chứng nghiệm được quả chánh giác. Duy nhất chỉ có trần gian này thôi. Đó là ý thứ nhất. Trong một cái tầng ví dụ rộng cạn. Ví dụ thứ hai, thưa các vị, ở tầng sau đó là ngay nơi thân năm uẩn của các vị, nó vô thường, nó mong manh, nó hạn chế rất là nhiều lĩnh vực. Mũi mình không bằng mũi của loài chó, tai mình không bằng tai của loài dơi, mắt mình không bằng mắt con rắn á. Và cái chuyện này nó rất là thực, tại vì mắt con rắn ban đêm nó thấy như ban ngày. Tức là đành rằng cái sự hạn chế của con người so với chư thiên, so với loài động vật gần mình có nhiều hạn chế hơn, mình không có đa năng. Thế nhưng mà chỉ có con người mới đủ điều kiện để thành được đạo quả, chứng nghiệm được an lạc. Chứ không phải là cõi trời, không phải là chư thiên, không phải là vị thần nào cả, thưa các vị. Chỉ có con người mới đủ điều kiện nhất để tu tập thành tựu được an lạc, thành tựu được đạo quả thôi. Cho nên đừng nghĩ rằng mình sinh về cảnh giới của Phật nọ, Phật kia rồi tu, rồi nó thành đạt. Các vị mà không tu được ngay nơi cái thân phận loài người, ngay nơi trần gian này, thì đừng hòng nơi đâu mà các vị tu tập được. Và từ cái ví dụ đó là mình quy chiếu nó về gần hơn nữa. Các vị mà không tu được ngay trong đời sống của các vị thì đừng có mơ ước là làm ông thầy tu hay là làm sư cô gì mà tu được cho mất công. Chắc như vậy. Nói như thế không có nghĩa là cản trở cái bước tiến xuất gia của các vị. Nói như thế để biết rằng mình đứng ngay nơi đây, mình an trú ngay nơi thân phận của mình, ngay nơi điều kiện của mình, ngay hoàn cảnh của mình tu. Rồi duyên lành nó đủ lớn. Tức là nhân duyên hội tụ đủ, các vị trở thành một người xuất gia hay là chi đó thì cái chuyện nó tính sao. Nhưng mà cái chuyện bây giờ là phải đứng ngay thân phận của con người, của vai trò của ông, của bà, của cha, của mẹ, của vợ, của chồng, đang trong đời sống hiện tiền đây mà tu mà gánh vác bao nhiêu điều. Bằng không thì chúng ta chạy trốn chỗ này tới chỗ kia không khác gì nhau cả. Lòng gạn lọc sạch phiền não rồi thì đi vào đâu phiền não cũng sạch. Còn chưa gạn lọc được phiền não thì đi đâu cũng vung vãi phiền não vào người khác. Bây giờ mà không tu được, nghĩ rằng thôi tôi vô chùa tôi tu cho yên tuổi già, tôi đố đó, vô đi. Vô rồi vung vãi phiền não cho cả chùa người ta lãnh đủ chứ quý gì đâu, thưa các vị. Và chuyện này rất thật. Tôi thấy cái chùa nào nhiều bà cụ xuất gia tôi sợ vô cùng. Tôi nghĩ rằng cái chùa này ôi khốn đốn trụ trì rồi đó. Sự kiện mấy bà cũng đủ chết. Và chuyện này rất thiệt thưa các vị. Thế cho nên bài pháp Đức Thế Tôn dạy là ngay giữa quần sinh, ngay giữa phàm phu và ngu muội, nếu đó là đệ tử của Đức Thế Tôn thì họ sẽ làm cho sáng ngời với trí tuệ. Đó là nội dung hai bài kinh Pháp Cú. Thế nhưng mà đại ý của bài kinh này muốn dạy chúng ta điều gì đây? Điều thứ nhất là thành tựu cái quả vị an lạc giải thoát ngay nơi cuộc đời. Điều thứ hai, chỉ có người có trí mới có thể thành đạt được con đường tuệ giác, mới có thể thành đạt cái con đường tu thôi. Đến với đạo Phật thưa các vị, bước đầu các vị có thể đến bằng niềm tin. Thế nhưng mà càng về lâu thì các vị phải là người có trí tuệ. Thông thường ta đến với đạo, ta đến bằng cảm tính, chứ còn ta chưa đến bằng trí tuệ. Có cảm tình với chùa, cảm tình với thầy, ta đến với đạo. Nhưng mà cái đó bước đầu thôi thưa các vị. Nếu mình vẫn mang cái tâm thức đầy cảm tính như thế, mình đến với đạo càng lâu thì thưa đại chúng là có khi nó càng làm khốn đốn cho đời sống của chính mình, rồi nó làm khốn đốn cho đời sống của nhà chùa nữa. Tại sao vậy? Theo cái vui, theo cái buồn, theo cái tình cảm của chúng ta được săn đón cùng không săn đón. Thế rồi thưa các vị là có một lúc nào đó ông thầy ông đau răng thôi, các vị tới chùa ông không có buồn hỏi một câu, các vị cảm thấy chán nản, các vị quay lưng rồi. Còn đến với trí tuệ thì nó khác à. Vì chuyện học đạo, vì chuyện tu tập cho tự thân, thầy xử sự ra sao thì chuyện của thầy, không bận tâm gì cái chuyện của ông cả. Ông có pháp tu, ông dạy chúng ta học ta tu là đủ, chứ không cần nhìn vào đời sống ông hay là nhìn cái cung cách xử sự của ông. Thưa các vị là tôi có tiếp xúc một số các thầy họ xuất gia. Họ nói thưa thầy, con thích dạy cho người Mỹ tu hơn người Việt. Tôi hỏi chứ tại sao vậy? Anh nói thầy có biết không, người Mỹ trái tim của nó trong sáng vô cùng. Nó đến mà mình dạy nó hiểu được Phật Pháp là nó cắm đầu cắm cổ nó tu thôi. Còn người Việt của mình không phải vậy đâu thầy. Tới với mình là có ngàn vạn cái toan tính là một. Điều thứ hai, họ soi tỏ mình lắm. Họ nhìn mình đi, mình đứng. Rồi họ hỏi thăm, họ điều tra mình coi quá khứ mình làm cái chi, lịch sử mình ra làm sao. Và mình có cái gì vụng về trong quá khứ, dù lúc đó mình chưa tu. Thế nhưng mà họ nghe điều đó, họ quay lưng lại. Không những họ chán mình, họ còn quay lưng lại với Tam Bảo nữa. Cho nên dạy người Việt khó lắm thầy. Tôi nói, anh nói thế thì tội nghiệp chứ. Anh biết tiếng Mỹ, anh có hai nền văn hóa Việt và Mỹ, anh dạy cho thế hệ con em của chúng ta. Nói thưa thầy, cũng khó chứ không dễ đâu thầy. Con em người Việt có ảnh hưởng cha mẹ rất là nhiều. Nó về nó nói là con học với thầy nọ thầy kia, bố mẹ nó nói một câu là mình đổ vỡ bao nhiêu công sức của mình đã từng dạy. Cho nên con nghĩ rằng thôi dạy cho người Mỹ cho nó khỏe thầy. Còn cái điều này rất thiệt thưa các vị. Có khi mình chán ông thầy kia không vì lý do ông đó không có đạo hạnh, mà chán là do vì mình nghe người ta đồn ông đó thế này thế kia nhiều quá, cho nên mình không buồn tới thôi. Trong khi thực tế là người đó có khả năng hướng dẫn ta tu. Thế thì các vị hình dung coi là đầu tiên đến với đạo bằng cảm tính, mà các vị không nuôi được năng lực tri kiến của các vị, không làm cho đời sống các vị trí tuệ dâng lên, cứ mãi đi theo cái con đường của cảm tính để sống, để tu, để đến với đạo, thế thì ta không nuôi dưỡng đời sống ta được đâu. Và chắc chắn một điều, mang tâm thức như thế thì chìm ngập trong khổ đau thôi. Tại sao? Thưa các vị, chỉ có trí tuệ mới cứu được mình vượt thoát con đường khổ ải, chứ không phải bằng tình cảm mà vượt thoát con đường khổ đau. Và thông thường chúng ta cứ tu, cứ đi vào con đường tu tập bằng con đường tình cảm mà không chịu mở sáng con mắt trí tuệ. Do vậy cho nên cái nội dung của hai bài này tặng cho chúng ta là các vị không tu thì thôi, tu thì phải làm cho năng lực trí tuệ các vị dâng lên từng ngày. Bằng không như thế thì thưa các vị, mình chìm ngập trong khổ nhân thế, rồi đến với đạo mình cũng chìm ngập trong nỗi khổ trong đạo, chứ không có phát triển được. Đó là đôi điều chúng ta nói về nội dung khái quát của hai bài kinh này. Mình sẽ đi vô cái bài kinh này với vài ba điều để chia sẻ với các vị. Điều thứ nhất, chúng ta sẽ bàn một vấn đề, đó là hoa nở giữa bụng lầy. Ý đầu mình muốn thưa đó là cái chất nuôi dưỡng cho sự sống. Thưa đại chúng, là từ cái loài thực vật cho đến đời sống xã hội, cho đến tự thân các vị, cái chất nuôi dưỡng của nó là sự kết hợp của nhiều loại hữu cơ. Ví dụ một cái giản dị thế này ngay nơi tự thân các vị. Các vị mà dùng một cái loại thuốc gì mà tẩy sạch hết tất cả những loại vi sinh vật đang có trong hệ thống ruột của các vị thì các vị không sống được. Người nào uống thuốc tây nhiều, thưa các vị, người ta cần uống một cái loại men để có một cái loại vi khuẩn tất nhiên nó sinh lại trong hệ thống ruột của các vị để nó giúp phân hóa thức ăn, giúp cho hệ thống tiêu hóa. Ví dụ như da ua là một loại, nó đầy những cái loại vi sinh vật có lợi cho hệ thống ruột của các vị, cho nên bác sĩ khuyến khích các vị nên ăn. Người nào uống kháng sinh nhiều, hệ thống ruột của các vị dần dần nó diệt hết những loại vi khuẩn có lợi cho tự thân các vị, thế thì người đã chết. Và từ cái điều đó, mình trở lại thưa các vị, đời sống xã hội, đời sống thực vật gì nó cũng đi theo cái quy trình như vậy cả. Cái nền chính trị nào mà nó tràn đầy nhũng nhiễu, tham nhũng là một nè, suy thoái về kinh tế là hai nè, và tàn ác và bất công nhiều bao nhiêu, thưa các vị, nó hứa hẹn một cái sự cách mạng có mặt phía sau nó đó. Chưa hề có cuộc cách mạng nào xảy ra trên cái cơ chế hành chính của một quốc gia đang phú cường, đang phát triển cả. Người ta muốn làm một cuộc cách mạng, đầu tiên người ta phải làm cho đất nước đó suy thoái về cái nền chính trị hiện thời. Và khi người ta thấy cái nền chính trị đang vươn cao của một quốc gia thì người ta biết là cái điều kiện để thay đổi một chế độ không thể xảy ra đâu nghe. Cái chuyện đó là như vậy thôi à. Chưa có một cuộc đổi thay thể chế chính trị nào mà đổi thay trong cái điều kiện quốc gia đang phú cường, chưa hề có. Thế thì thưa các vị, điều kiện xã hội nè, điều kiện môi trường đời sống của loài cây cỏ bình thường cho tới tự thân các vị, nó vươn lên, nó trưởng thành từ cái chất bùn lầy của sự nuôi dưỡng. Tự thân ta cũng thế. Rồi nếu mình nhìn cho kỹ vào cái hạt mầm đầu đời của các vị, kinh văn thì nói rằng anh không khéo tu, anh rớt vào thai mẹ, anh nổi chìm ngập ngụa 10 tháng trong đống máu huyết của bà mẹ. Nhưng mà thưa các vị, đó lại là cái môi trường để nuôi thai nhi trưởng thành. Bưng cái thai nhi ra khỏi lòng của bà mẹ, tôi đốn và nuôi sống được. Ví dụ như khoa học người ta giỏi, người ta đem thai nhi ra, người ta nuôi bên ngoài, thì cái môi trường đó nó cũng giống như môi trường ở trong tử cung của mẹ, không khác được. Thế thì các vị hình dung coi, từ hạt sống đầu đời cho tới loài thực vật bên ngoài, cho tới rộng hơn là điều kiện xã hội để có được một cái sự đổi thay, nó đều đi lên từ cái điều kiện hữu cơ như thế. Ý thứ nhất nó là như vậy. Và từ cái điều này, nếu các vị quy chiếu vào đời sống tâm linh hay là đời sống tri thức, đời sống trí tuệ của các vị, nó cũng đi theo con đường đó. Trong cái điều kiện khó khăn, trong cái điều kiện của tâm thức phàm phu mới làm cho một vị Phật sinh trưởng được. Chưa hề có một vị Phật nào sinh ra là thành Phật. Thế thì sinh ra Đức Thế Tôn đó vẫn là một con người phàm phu y như các vị. Rồi từ cái năng lực phàm phu, họ ngao ngán con đường tử sinh, họ bắt đầu đời sống vươn lên, họ mới thành đạt được quả vị an lạc và giải thoát. Thế cho nên cái ý đầu mình xin chia sẻ đó là từ cái điều kiện nuôi dưỡng để thành đạt vị Phật, đó là điều kiện của phàm phu, điều kiện của con người vô thường như thế này, nó nuôi dưỡng để thành tựu vị Phật. Điều thứ hai, thế thì cái điều kiện để nuôi dưỡng là cái gì? Cái phần B chúng ta muốn nói là hãy chuyển một cái nhìn đi. Hãy chuyển cái nhìn của chúng ta. Mình có một cái nhìn thế nào đó thì đời sống nó đổi thay. Các vị nhìn thấy cái đống rác mà các vị kinh khiếp đó, các vị ghê sợ đó, các vị thù ghét đó, thì thưa đại chúng là ta không thể chuyển được cái đống rác kia thành phân xanh để trồng cây hay là để làm giàu cho đất được. Thưa các vị, là những năm tôi mới về chùa Quan Âm vào năm 80-81, chùa ở miền Nam, thưa các vị, không giống như những cái già lam tự viện của miền Trung. Thì năm đó quý sư bà còn là trụ trì của chùa. Tôi ngạc nhiên là mỗi ngày mấy đứa điệu nó mới xuất gia, nó phải lùa bò đi cho ăn. Lùa bò đi, lùa bò về. Và mỗi một lần đi lần về như thế thì nó thường gánh theo hai cái bội cắt nào cỏ nào lá ngũ sắc đủ loại hết. Lùa bò về là gánh một gánh về. Tôi hỏi chứ để làm gì? Tại sao chùa mà nuôi bò như cực nhọc vậy? Thì quý sư bà nói thầy à, đất vùng này nếu không có phân bò thì không có thể trồng được, mà chúng con sống bằng nông nghiệp ạ. Cả một vườn chùa thưa các vị đều được sang ra để trồng xà lách, trồng bắp cải, trồng su hào, trồng cà rốt, trồng khoai tây. Đành rằng có những loại phân mình phải mua, nhưng mà cái loại phân cần thiết nhất để làm cho đất nó tơi ra và nó có chất mùn để có được cái củ cà rốt lớn thì phải cần phân chuồn, chứ không thể là phân vô cơ được, tức là phân hóa học được. Và 5-7 con bò, bò mẹ, bò ngé sùm mỗi lần đi mỗi lần về, thưa các vị cực vô cùng. Và mấy đứa nó phải trải một lớp cỏ mỗi chiều vậy. Bò nó vô đó nó nằm, rồi nó bỏ phân, rồi nó tiểu lên. Và sau một tuần lễ thì thầy trò mới ra, mới cuốc hết một lớp bổi đó ra, ủ lại thành phân. Và mảnh vườn chùa bán từ mùa xuân cho tới mùa đông, thưa các vị. Tức là nào khoai, nào củ, nào cà rốt, nào khoai tây, nào hoa hồng, nào là hồng ăn trái, nào cà phê luôn. Nghĩa là nó xoay vần 7.000 mét vuông của chùa chưa hề thiếu thức ăn, và chưa hề thiếu cái thức để buôn bán. Sống bằng đôi bàn tay, lao động thôi. Trà cũng có, cà phê cũng có, hồng ăn trái cũng có, hoa hồng cũng có. Và cực nhọc vô cùng. Thì từ cái điều đó thưa các vị, nếu chúng ta có một cái nhìn là ô uế, không có bằng lòng chấp nhận chuyển phân chuồng thành ra một cái loại phân hữu cơ để trồng cây, trồng hoa màu, thế thì chúng ta không thể làm cho vườn chùa xanh mát được. Thế thì điều thứ nhất thưa các vị, ngay cái điều kiện phàm phu của các vị, ngay cái tâm hành buồn giận ghét thương của các vị không thể bỏ nó đi đâu để chuyển được cả. Ngay nơi thân phận con người, nếu chúng ta không có sử dụng được thì chúng ta đừng hòng tìm một cái thân thể nào khác ngoài con người để tu. Ngay nơi đời sống của các vị không có chuyển được, các vị không có tu được thì chắc chắn rằng mất đời sống này, mất ngàn vạn đời sống khác nữa. Ta không có cách gì để làm cho đời sống ta dâng lên được. Và từ cái cạn bên ngoài cho tới sâu bên trong tâm thức của các vị cũng thế. Ví dụ như phiền não, khổ đau, hạnh phúc, an lạc, niềm vui, nó sai, nó gần chúng ta đây. Thưa các vị, chỉ cần chuyển một cái nhìn thì mọi việc nó theo với các vị mà nó lỏng ra. Ví dụ như trong đời sống gia đình của các vị cảm thấy là nó vô cùng là tù ngục, nó vô cùng là phiền muộn, nó bị ràng buộc bởi người này, nó bị hạn chế bởi người kia, vân vân. Thế thì cả đời các vị ở đâu các vị cũng cảm thấy phiền muộn. Thế nhưng mà các vị chấp nhận là ồ, đây là cái điều kiện tốt nhất để ta tu này. Thế thì các vị chuyển được. Từ bên trong các vị, nó sẽ không còn cái nỗi niềm bất hạnh, phiền muộn hay là muốn loại trừ gì nữa. Cho nên tâm thức của ta nó nhẹ ra là một, nó bằng lòng với đời sống ta là hai. Nó có được nhiều thì giờ để tu tập là ba. Thế thì ngay nơi tâm thức của các vị mà chuyển thì mọi thứ bên ngoài chuyển theo. Ví dụ như mình cảm thấy là mình cô đơn quá, người thân của mình ra đi rồi, bây giờ mình còn lại có một mình trơ trọi với một căn nhà trống vắng. Con cái mình thì mơ ước nó về, nó thăm mình, nó không chịu về. Một tuần gọi nó về thăm, nó viện cái cớ này, cớ nọ, cớ kia. Mà nếu các vị phiền muộn, các vị giận tức thì có bao nhiêu điều để ta phiền tức, ta giận hờn đây. Có ngàn vạn điều. Chỉ cần khởi một ý niệm buồn phiền giận tức trách cứ thì ngàn vạn điều trách cứ nó đổ về thôi thưa các vị. Mình nhớ là hồi xưa mình không có nệ hà gì. Nhịn ăn nhịn mặc là một ngày 3-4 chót để nuôi cho nó học hành, thành tài, thành danh. Thế rồi bây giờ nó có ăn có mặc, nó không có bận tâm gì đến ông bà già ở nhà cả. Mời nó về nó không chịu về. Nhớ cháu nội vô cùng kêu nó bồng về chơi, nó viện cái cớ là bé hay là thằng bé chiều nay mất đi học đàn, thưa mẹ, thưa bố. Nó coi cái chuyện học của con, cái chuyện chơi của con nó quan trọng hơn cái chuyện về cho mình thăm chút nữa. Thế nhưng mà các vị đổi cái nhìn coi, ồ, cảm ơn nó vô cùng. Đáng lẽ nó về để cho mình phải làm dâu ngược tại cho nó, dọn ăn, dọn uống, rửa bát, rửa chén, sắm sửa cái ăn, cái mặc. Còn nãy nó không chịu về. Ôi, mình có được nguyên ngày chủ nhật để mình tu, thích vô cùng ạ. chứ chi mà nó về thì nó hành hạ cái thân già này cực khổ rồi, còn này nó không về, thôi xin lại tạ đất trời, nó đã thương mình vô cùng, nó không buồn về tháng này, rồi nó không buồn về tháng sau, nó để cho mình có một không gian mênh mông ở gia đình để mình tu. Thật là cảm ơn Tam Bảo. Thế thì thưa các vị, cũng là một sự việc, nhưng mà các vị sẽ không có buồn phiền. Khi các vị khởi được cái nhìn như thế thì thưa các vị, ngàn vạn niềm vui nó phát sinh. Không có gì lý thú bằng một mình ta trong một căn nhà trống vắng. Một mình ta, ta làm chủ đời sống ta. Ta ăn, ta mặc, ta đến, ta đi, ta lại Phật, ta tụng kinh, ta niệm Phật. Một mình ta với ta thôi, không cần ai nữa cả. Thậm chí là tới lúc bệnh, không có ai buồn thăm hỏi ta tiếng nào, mừng làm sao, họ tới là thăm mình rất mệt. Đang bệnh mà phải trả lời nữa chứ. Rồi thậm chí là tới lúc mình nhắm mắt, gần trả lời này về cho các buổi, mình cũng cảm thấy rất là hạnh phúc. Tại vì mình không làm phiền ai cả. Không có bận biểu, không có nợ nần vương vấn gì với ai. Tôi sống một cuộc đời 80 năm rồi, bây giờ tôi thấy đủ rồi. Thôi tôi nhắm mắt, tôi trả lời này về cho các buổi, để tôi ra đi cho thanh thản. Không có ai đứng bên cạnh khóc lóc, không có ai làm phiền, làm muộn gì cho đời sống tôi. Tôi vô cùng hạnh phúc khi tôi được sống và chết một mình thanh thản giữa căn nhà trống. Thế thì cũng sự việc, sự kiện như thế, hoàn cảnh như thế. Nhưng mà thưa các vị, với người đổi được cái nhìn thì người đó hạnh phúc, phải không? Còn người mà đeo cứng những cái suy nghĩ như quá khứ mà ta đã từng suy nghĩ thì người đó tự chuốc khổ cho đời họ. Và cái từ chuốc khổ, thưa các vị, nó rất là hay. Người ta gọi chuốc rượu nghĩa là gì? Chuốc rượu nghĩa là gì? Người này ép một ly, người kia ép một ly, ép cho sai, gọi là chuốc rượu. Thế thì chuốc khổ có nghĩa là gì? Không phải ép, mà một lần suy nghĩ, một lần suy nghĩ, tức là nhiều sự suy nghĩ cùng hướng về một điều đó gọi là chuốc khổ. Chuốc độc là gì? Cũng cái dạng tâm thức suy nghĩ đầy tiêu cực của chúng ta mà ta suy nghĩ hoài, ta làm nhuộm độc thân tâm ta, gọi là chuốc độc cho chính đời sống mình, thưa các vị. Và thông thường cái khổ do người ngoài làm nó ít hơn cái khổ tự các vị làm cho chính các vị nghe. Cái chuyện đó thực ra thì nó không có khổ đâu, nhưng mà do vì ta muốn chuốc độc đời sống ta, ta chuốc khổ đời sống ta, ta cứ suy nghĩ về điều tiêu cực này, suy nghĩ nhiều lần, tự nhiên nó trở thành nếp trong tâm thức ta. Cho nên mở mắt ra hay là vừa suy nghĩ thì ta suy nghĩ muôn vàn điều để chuốc độc đời ta. Cho nên cái khổ do các vị làm cho các vị nhiều, chứ không phải do ai gây nên cho các vị cả. Cũng hoàn cảnh như thế. Thế nhưng mà với người khác, họ thấy thảnh thơi vô cùng. Mà với ta thì ta khóc lên khóc xuống, ta trách cứ người này, ta phiền muộn người kia, vân vân. Thưa các vị, vạn việc xảy ra từ cái nhìn của các vị. Và nói gần hơn là khổ đau hay niềm vui nó phát sinh từ cái nhìn của các vị. Các vị chuyển cái nhìn thì các vị bớt khổ. Các vị không chuyển cái nhìn thì cái khổ nó đến với các vị thôi. Đó là điều thứ nhất. Cái điều thứ hai, chúng ta định nghĩa đệ tử bậc chánh giác. Người ta định nghĩa là đệ tử bậc chánh giác là người có trí tuệ cái đã. Thưa các vị, là Đạo Phật được gọi là một tôn giáo trí tuệ, và không phải là tôn giáo của niềm tin. Và cái điều này trong căn bản kinh văn Đức Phật đã dạy. Đức Phật dạy là nếu tin ta mà không hiểu ta, đó là người phỉ báng ta. Các vị tin Phật mà các vị chưa từng hiểu gì về lời dạy của Đức Phật là các vị phỉ báng Đức Phật, chứ các vị không hề là đệ tử tốt của Đức Thế Tôn. Gần hơn nữa, thưa các vị, là các vị đến với một cái ngôi chùa hay là tu tập với một vị thầy mà các vị không hiểu gì về pháp hành trì tu tập của vị thầy đó truyền đạt. Các vị chỉ cắm đầu tin theo ông thầy đó, do vì ông nói ngọt ngào quá cho nên chúng ta có cảm tình, chúng ta tin. Hay là vì một cái lý do giản dị, đó là ông có một cái hào quang sáng do bao nhiêu người, hoặc do chính tự thân ông làm, là chúng ta có niềm tin với ông. Thế thì ta phỉ báng ông thầy đó sớm mới muộn thôi, chứ không thể phát khởi được chánh kiến, có được niềm tin với Tam Bảo mà tu đâu. Thì thưa các vị, cái điều đầu tiên xác định là đệ tử Đức Thế Tôn không phải là những người chỉ có niềm tin không, mà phải là những người có năng lực trí tuệ. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, thế nào là trí tuệ? Thế nào là trí tuệ? Cái định nghĩa đầu, người có trí tuệ là người tự tin cái đã. tự tin là chính từ thân ta là người có trí tuệ. Còn hướng niềm tin ra bên ngoài, thưa các vị, chưa phải là trí tuệ. Các vị mà chưa tự tin mình có khả năng nắm vận mệnh của mình trong tay, tin rằng mình có khả năng chuyển hóa được phiền não khổ đau của chính mình, mà mình cần cầu một năng lực thần linh nào khác, thế thì các vị vẫn là người chưa có trí tuệ, vẫn là người còn mấp mé ngoài cửa đạo, chưa phải là người Phật tử chân chính. Người Phật tử chân chính phải tự tin ta có năng lực chuyển hóa thân tâm ta, chuyển hóa nghiệp của ta, phiền não của ta, làm chủ đời sống ta, ta nắm vận mệnh ta trong tay. Là Phật không hề hướng niềm tin của mình về một cảnh giới nào, thưa các vị, ngay nơi thân tâm của các vị. Đó là điều rất là căn bản. Điều thứ hai được gọi là trí tuệ, đó là những người nhận chân cái điều rất thực là thân anh vô thường nè, tâm anh vốn là sinh diệt nè, suy nghĩ anh vốn bồng bềnh, không có cái gì là tự ngã bên trong cả. Tự thân của ta, nếu chứng nghiệm được vô thường, ta mới thiết lập được cái nền tảng vững chắc để tu thôi. Còn nếu các vị còn chưa tin rằng đời sống mình vô thường, vô ngã, thế thì các vị không thể thành đạt được bước thứ ba, đó là Niết Bàn. Không liễu đạt được khổ tập diệt đạo thì người đó chưa phải là người có trí tuệ của Đạo Phật. Không thấy đời sống này đành rằng nó có những niềm vui tạm bợ, nhưng mà nó do vì luôn đổi thay, luôn sinh diệt, cho nên cái khổ nó có mặt liền trong những niềm vui chúng ta có. Rồi nhìn thấu đạt được tất cả những nguyên nhân ấy đưa đến cái khổ. Điều thứ ba là nếu đã khổ, nếu đã có nguyên nhân của khổ thì phải có cái không khổ, đó là vượt thoát tình trạng của thân phận phàm thường, chứng nghiệm được Niết Bàn, gọi là tầng thứ ba là diệt đế. Và đã có được trạng thái an lạc, thế thì phải có cái con đường để thành đạt, gọi đó là người có được niềm tin với tứ thánh đế của Phật dạy, gọi là có trí tuệ. Mà mình chưa tin được điều này thì chưa có trí tuệ, thưa các vị. Ví dụ như nạn tai, hoạn họa, khổ đau, tật bệnh nó đến với các vị. Các vị thấy là mình đã tu hết 20 năm rồi, thế mà Phật không có độ mình, để cho mình lâm vào tình trạng bệnh như thế này, cái mình quay lưng lại, mình chối bỏ tam bảo, thế thì người đó không có trí tuệ. Người có trí tuệ là khi nhìn thấy thân mình tật bệnh rồi, họ nhìn ra nguyên nhân của thân tật bệnh, dùng năng lực trí tuệ nhận biết là cái bệnh này đã phát sinh. Điều thứ nhất là do cái điều kiện ăn uống của mình nè, cái điều kiện ngủ nghỉ của mình nè, do điều đó nó sanh bệnh gần nhất. Điều thứ hai, nó do tâm thức của ta, ta cương mang buồn giận ghét thương rất là sâu dày, cho nên nó tàn phá ta từng ngày một. Rồi ta nhìn sâu hơn, có thể là ngay bây giờ ta đã cẩn trọng về chuyện ăn uống là một, thân tâm ta an lạc là hai, thế nhưng mà tật bệnh nó vẫn đến là do vì trong quá khứ mình không khéo nuôi dưỡng được thiện nghiệp cho nhiều. Cho nên ngay cái hạt mầm đầu đời mình ghé vào thai mẹ đã thưởng cái gen di truyền của bố mẹ, cho nên mang một hình hài, nó tật bệnh là một, tuổi thọ nó ngắn là hai. Thế cho nên người có năng lực trí tuệ, họ quán chiếu rất là sâu, nhận ra được nguyên nhân của mọi nỗi khổ, rồi nhận ra được nếu đã có cái khổ như thế thì có trạng thái Niết Bàn, và nếu đã có Niết Bàn phải có cái con đường để thành đạt điều này. Thế thì người đó gọi là người Phật tử có trí tuệ. Còn vô văn phàm phu nghĩa là gì? Thứ nhất là cái đầu của họ nó vô cùng là cố chấp, họ không có mở ra để học hỏi giáo lý Đạo Phật dạy, đó là thứ nhất. Điều thứ hai, thưa các vị, là họ hướng ra ngoài để tin, họ không có tin tự thân họ. Có bệnh thì họ cầu trời khấn đất, mà nếu hết bệnh thì họ cúng vái và tạ ơn. Và mọi việc đến với họ thì họ cứ nghĩ là có một thế lực nào bên ngoài ấy, chứ còn tự thân họ không có làm chủ được đời sống họ. Họ sống phập phiều như chiếc lục bình trôi trên sông, đi lên đi xuống thôi. Thế thì thưa các vị, từ cái căn bản đó, họ trở thành một người luôn luôn đổ hô tất cả những cái điều bất hạnh đến với họ do người bên ngoài. Họ không có chịu trách nhiệm gì về đời sống của họ cả. Người nào khổ nè, bất an nè, mà họ cứ đổ là do ông hay là do bà, hay là việc phiền muộn của tôi là tại ông đó, tại con đó, chứ không phải tại tôi, thì người đó chưa có niềm tin với Tam Bảo. Người đó vẫn còn là người đứng ở ngoài cổng thôi, chứ chưa phải là người đệ tử Thế Tôn. Người đệ tử Đức Thế Tôn là người dám nhận trách nhiệm về mình. Điều đó rất là quan trọng thưa các vị. Còn các vị còn chưa nhận trách nhiệm về mình, các vị cứ nghĩ là người kia mấy lời gây nên nổi, còn tôi không hề có trách nhiệm với điều này. Thế thì các vị vẫn còn là những người chưa có niềm tin với Tam Bảo. Hay là mình dùng cái ví dụ gần để dễ hiểu thế này. Trong đời sống gia đình của các vị, nó có những cái trục trặc bất hòa, và mình cứ đổ thừa là tại ông hay tại bà mà không phải tại tôi. Thế thì người đó chưa phải là người Phật tử có trí tuệ nghe. Do các vị tối thiểu là 50%. Không hề có cái đổ vỡ nào mà do một người cả thưa các vị. Cái việc cạn nhất là các vị thử bẻ một chiếc đũa bằng một tay ra được không? Không. Thế thì người Phật tử thực sự hiểu biết đạo lý là người tự thấy mình có trách nhiệm với mọi việc chung quanh. Với người thân mình, với chồng mình, với vợ mình, với con mình, với xã hội người đó. Thưa các vị, vô cùng trách nhiệm với đời sống của họ, cho nên họ vô cùng trách nhiệm với mọi người chung quanh. Đó là nền tảng căn bản của người Phật tử, gọi là người có trí tuệ. Còn nếu thiếu điều này thì chúng ta vẫn chưa xây dựng được cái nền căn bản, đó là một Phật tử chân chính. Và cái điều thứ hai thưa các vị, nó rất là quan trọng trong cái phần này, đó là trí tuệ nó rất là khó nuôi chứ nó không dễ đâu. Trí tuệ là của quý này. Nó của quý ở nhân gian, nó cũng là của quý trong đạo này. Một cái điều dễ hiểu, chưa phải là trí tuệ, chỉ là trí thức của nhân gian thôi. Thế nhưng mà các vị hình dung coi là có một cái xã hội loài người nào không cần thành phần trí thức của xã hội không? Không. Thế thì ở cái mặt cạn trong cái lĩnh vực phàm thường thôi, tức là cái trình độ tri thức của người ta có mặt thì người ta được xã hội trọng dụng. Và tri thức nó chưa phải là trí tuệ. Tri thức nó là cái năng lực tập trung tất cả những cái dữ kiện để làm giàu cho ký ức của người ta, suy nghĩ của người ta. Còn trí tuệ thì điều thứ nhất nó là cái năng lực nhận biết về vô thường vô ngã, về lý nhân duyên, được gọi là trí tuệ. Điều thứ hai, trí tuệ nó không phải là một loại ổ cứng cất chứa toàn bộ dữ kiện để có thể nói năng đàng hoàng hay là để có thể biểu hiện cái sự thông thái, mà trí tuệ đó là cái năng lực sắc bén của tâm thức nhận biết, được gọi là trí tuệ. Nó rất là khác như thế. Và từ các phân biệt này thưa các vị, trí thức đã là một củ quý ở nhân gian, thế thì trí tuệ nó càng là củ quý sâu xa hơn đối với con đường tu tập và giải thoát. Thế nào nó là của quý đối với người tu chúng ta? Mức độ cạn, các vị có được chút niềm vui, có được chút an lạc là nhờ năng lực trí tuệ của các vị. Các vị không nên nổi cuồng tín, các vị không nên nổi bỏ đạo, các vị nhận biết được giáo lý này, chân chính giáo lý này đưa ta đi vào con đường của mê mờ lầm lạc cũng từ năng lực trí tuệ. Và cái điều sâu xa hơn thưa các vị, quy chiếu và pháp môn hành trì thì cái năng lực trí tuệ của các vị mới đoạn được phiền não, chứ không phải là niềm tin hay là pháp hành trì gì bên ngoài cả. Thế nào là năng lực trí tuệ đoạn được phiền não? Thưa đại chúng, là một cái phần rất cạn thế này, mình ví dụ thì các vị hiểu rất dễ. Ví dụ như cái cơn buồn hay là cái giận hay nỗi lo lắng bất an nó đang tràn ngập trong các vị. Các vị chỉ cần làm mỗi việc đó là tất cả những cái buồn, giận, ghét, thương này nó đã từng đến với ta, rồi nó ra đi. Thế thì điều thứ nhất, nó luôn sinh và diệt, luôn đến và đi, chứ nó chưa hề trấn ngự một đời. Nó chưa hề làm chìm ngập trong trái tim ta được. Và các vị nhìn điều này bằng cái kinh nghiệm đời sống thì cái điều này nó rất là hiển nhiên chứ không gì khó hiểu cả. Ai chẳng từng buồn, ai chẳng từng giận, ai chẳng từng đau khổ bất an. Thế nhưng mà tất cả những điều đó rồi nó đi qua. Thế thì có năng lực trí tuệ cạn là ta đủ kiên nhẫn để mỉm cười nhìn buồn giận nó đến rồi nó đi. Nghĩa là có năng lực trí tuệ mới làm được điều này. Bằng không thì khi buồn giận đến, các vị liền tan biến trong buồn giận. Các vị không làm cách gì để mỉm cười nhìn nó đến nó đi cả. Nếu có một chút trí tuệ thì ta làm được một điều rất dễ, đó là ta đã từng giận sôi gan, thế nhưng mà cái giận nó cũng đi. Ta đã từng buồn rũ người, tưởng chừng như chết. Thế nhưng mà cái buồn rồi nó cũng ra đi, cho nên mình hãy mỉm cười nhìn nó đến, nó đi ngang qua, nó trôi thôi. Thế thì năng lực trí tuệ cạn đã có mặt được cái niềm vui, loại trừ được phiền não. Thế rồi năng lực trí tuệ sâu hơn thì ta hiểu một điều thế này, thưa các vị. Đời người ta đã từng buồn, từng giận, từng ghét, từng thương, từng ưu tư, phiền muộn. Thế nhưng mà nếu ta chợt nhớ ra thì những cái thứ này nó đều sinh, đều diệt, đều đến, đều đi. Nhưng mà có một con người đặc biệt là nhìn thấy những cái sinh diệt đến đi này nó luôn có mặt cho nó chưa bao giờ vắng. Thì cái năng lực trí tuệ ấy được một cái ngôn ngữ nhà Phật gọi là năng lực trí tuệ chiếu sáng từ đây, từ nơi tâm Phật bất động của các vị hiển lộ. Và sử dụng được cái năng lực Phật như thế này thì các vị lập tức loại trừ phiền não bất an ngay. Điều này có dễ tin không? Thưa đại chúng, là ai cũng có cơ hội để thử nghiệm điều này cả. Ví dụ như mình học cái nghề làm bác sĩ, mổ nội tạng của người ta. Thế nhưng mà không có nội tạng để cho chúng ta thử nghiệm thì làm sao các vị có thể biết được là bao sâu thì đụng lá gan, bao sâu thì đụng trái tim và mổ như thế nào để có thể đem trái tim người ta ra ngoài để thông tim hoặc để thay mạch máu tim. Thế thì làm một bác sĩ, ngoài cái chuyện học lý thuyết, các vị còn phải bắt tay vào thực tiễn để làm được điều này, phải không? Thế thì mình học Phật cũng thế. Mình biết trên cái lý thuyết đó là này buồn, này giận, này ghét, này thương, này ưu tư, phiền muộn là một trạng thái tâm hành, nó luôn đến, luôn đi, luôn sinh, luôn diệt. Mình học thuộc lòng như thế. Nhưng mà tâm của mình nó ở trong một cái trạng thái là chưa từng có buồn, giận, ghét, thương gì cả. Thì giống như bác sĩ người ta học hết mọi lý thuyết mà không có một cái tử thi nào để người ta thử nghiệm. Thế thì bác sĩ đó không trở thành một bác sĩ được. Rồi các vị học Phật cũng thế. Các vị đã có được một cái tử thi để các vị kiểm tra cái năng lực của mình mổ xẻ không? Thưa có. Tại sao gọi là có? Cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương, cái ưu tư, phiền muộn các vị có hay là không có trong tâm các vị đây? Luôn có. Nếu mà các vị thực sự là người thích là một bác sĩ lành nghề, có khả năng trị liệu được thì các vị tự mình chứng nghiệm được những điều đó nơi chính các vị. Hãy nhìn lại mà coi. Một ngày ta có bao nhiêu cái buồn, bao nhiêu cái giận, bao nhiêu cái lo lắng và bất an, bao nhiêu cái. Rất nhiều lần, có phải vậy không? Mà mỗi một lần nó đến với các vị là điều gì nó có mặt? Là điều gì có mặt? Là cơ hội để các vị thăm dò và ngũ tạng, giống như một bác sĩ muốn lành nghề thì phải thăm dò và ngũ tạng lục phủ của ta. Khi có buồn giận đến thì ta hãy làm một việc rất thông minh của người tu tập, đó là chi? Hãy nhắm mắt nhìn coi là cái buồn này ở đâu mà nó sinh ra, cái giận này ở đâu mà nó có mặt, rồi nó có mặt, bao giờ thì nó mất. Và kỳ lạ thay, khi các vị làm được điều này rồi thì buồn và giận, lo lắng và bất an tự nhiên nó bay mất khỏi thân tâm các vị. Nó không có lý do gì để nó tồn tại lâu trong đời sống các vị cả. Từ xưa tới nay, mình cứ đồng nhất mình vào buồn, vào giận, vào lo lắng và bất an, vào cái mà mình gọi là khổ sở, vào cái mình gọi là cái nỗi thất vọng. Trong khi tất cả những cái ấy, nó đều đến và đi, đều sinh và diệt, nó bên ngoài các vị, nó không phải là các vị. Mà các vị chính thực là cái này, chính thực là cái trí tuệ này. Tức là chính thực là cái nhận biết thôi. Các vị nhìn thấy nó đến và đi, nó sinh và diệt. Hãy thử làm thì biết ngay cái điều này rất là thực chứ không có gì khó hiểu cả. Ta đúng thực là cái năng lực thấy tất cả những cái buồn giận đến đi. Ta không hề là cái buồn giận. Nhưng mà lâu nay mình cứ nhập nhằng mình vào nó, mình tan biến mình trong nó, mình tan biến mình trong cái phiền não, trong khi phiền não là cái đến và đi, sinh và diệt. Ta là năng lực trí tuệ chói sáng thấy phiền não đến và đi. Và cái điều nó vô cùng dễ hiểu là thế này, thưa các vị. Nếu tôi thấy bông hoa thì bông hoa là đối tượng bị tôi thấy. Tôi là người thấy, là chủ thể thấy. Tôi thấy các vị là thính chúng ở đây thì các vị là đối tượng bị tôi thấy. Tôi là người thấy, tôi là chủ thể thấy. Phải không? Thế thì tôi quay vào bên trong, tôi thấy cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương, cái ưu tư, phiền muộn. Rồi tôi nói ưu tư, phiền muộn là tôi được ư? Thưa sai. Nó cùng một nguyên tắc như thế thôi. Khi tôi thấy được buồn, được giận đang đến, đang đi thì tôi là cái thấy. Buồn giận là cái bị thấy, là cái đối tượng ở bên ngoài tôi chứ nó không hề là tôi. Thế cho nên thưa các vị, tầng trí tuệ cạn thì các vị chỉ cần nhận biết nó luôn đến, luôn đi, luôn sinh diệt vô thường. tầng trí tuệ thâm sâu chứng nghiệm được, đó là ta là năng lực trí tuệ, ta là cái biết, ta là cái thấy. Mọi thứ phiền não là cái bị biết, bị thấy. Thì các vị liền cắt đứt phiền não khổ đau. Đó là hai tầng người có trí tuệ cạn và sâu. Thế rồi tầng thứ ba, tầng cuối, đó là thành tựu của trí tuệ là chi? Thưa các vị, là Đức Thế Tôn được gọi là bậc chánh giác, là bậc đại giác Thế Tôn. Tất cả những cái từ ấy nó có một cái hàm nghĩa là bậc đầy đủ trí tuệ thôi, chứ không có chi lạ. Thế nào là đầy đủ trí tuệ? Thế nào là bậc biến chánh tri? Thưa các vị, không có nghĩa là Ngài biết cái chi cả, mà Ngài đang an trú trong trạng thái trí tuệ. Ngài là cái thấy, mọi thứ đến với Ngài là cái bị thấy, thì gọi là bậc chánh giác. Hay một cái từ dễ hiểu là Ngài giác ngộ luôn một vòng tròn, và chưa hề có một phút giây nào Ngài đồng nhất Ngài vào cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương cả. Ngài luôn là nhân vật thấy thân này nó là của ta, chứ thân không phải là ta. Buồn vui trong đây, thưa các vị, nó là cái bị thấy, chứ nó chưa hề là bản thân của Ngài, cho nên gọi là bậc chánh giác. Giản dị như thế thôi. Thế thì cái sự thành tựu trí tuệ này, thưa các vị, ai không có phần? Trừ khi mình không thích thành đạt được trí tuệ, chứ còn mình thích thì thưa các vị có khả năng an trú được trong trạng thái trí tuệ này để thành đạt được chánh giác không phải khó. Trừ khi mình cảm thấy là cái chuyện tu nó không cần thiết. Còn bằng các vị cảm thấy thương đời sống các vị muốn là ngay một đời này mình chấm dứt được con đường khổ ải, thì các vị thành tựu được trí tuệ trong hiện tiền thôi, chứ không khó khăn gì cả. Thế rồi, cái con đường thực tập để chúng ta bước dần vào cái sự thành tựu trí tuệ này nó dễ hay khó? Và điều thứ hai, đi vào cái pháp tu thực sự là, đó là cái phương pháp để thành tựu. Mình nói một vòng trong cái lĩnh vực lý thuyết mà không có dẫn các vị đi vô để thực tập thì nó thiếu. Cho nên bây giờ mình thực tập thế nào để cho có được cái năng lực giác ngộ để có thể thành được một Đức Thế Tôn. Cái điều kỳ lạ ở trong giáo lý Đạo Phật, thưa các vị, mình tu không có nghĩa là mình làm tôi tớ với Đức Phật. Mình xin về để ngồi bên chân Đức Phật. Cái chuyện đó nó chỉ có trong các truyền thống tôn giáo khác, mà nó không có trong Đạo Phật. Đạo Phật tu để thành Phật, chứ chưa hề các vị tu để làm thần dân cho Phật, hay là làm tôi tớ cho Phật, hay là ngồi kề bên chân Phật để ve vuốt cái chân của ông. Không có chuyện đó. Khi Thế Tôn thành đạo rồi, Ngài nói một câu là mọi chúng sinh đều có phẩm chất Phật. Tu để thành Phật, tức là thành cái chi? Thưa các vị, để giác ngộ, để cho các vị có thể từ thân phận phàm phu trút vỏ, giống như là cái con ve sầu, nó là một loại ấu trùng nằm dưới đất 10 năm, 20 năm gì không cần biết. Nhưng mà khi nó bò lên, nó bấu vào thân cây rồi, nó nứt một đường trên lưng đó, nó lột xác, thì nó thành con ve sầu, không phải là loài ấu trùng nữa, mà nó chắp cánh bay lên vùng trời mênh mông để nó hát những khúc hát trong mùa hè. Thì thân phận ta cũng thế. Thế thì thưa các vị, điều thứ nhất xác định là tu không phải để làm cái kẻ tôi tớ gì cho Đức Thế Tôn nghe, mà tu để tự thân anh thành Phật. Thế thì nếu tự thân anh thành Phật thì bên trong không có chất Phật thì không thành Phật được. Nếu tự thân bên trong mà không có chất vàng sẵn thì tôi đố người ta làm cái chi để nó có được vàng. Nếu đem cát mà lọc hoài, cát không có vàng, thì tôi đố mà lọc được bao nhiêu cát để có được chút vàng. Sở dĩ vàng có mặt sẵn cho nên người ta lọc cát ra mới có được vàng. Cũng thế, Phật đã có sẵn trong anh, cho nên anh tu mới thành tựu được một vị Phật. Thế thì cái điều ban đầu nhận diện ra cái gì là Phật trong anh? Cái gì là Phật trong anh? Thân không phải là Phật. Buồn vui nó sinh diệt không phải là Phật. Suy nghĩ bồng bềnh nó không phải là Phật của các vị. Tại vì tất cả những cái ấy đều sinh và diệt, đều đến và đi, đều mất và còn. Thế thì duy nhất chỉ có một cái phần rất là quan trọng, không sinh, không diệt, không mất, không còn. Đó là cái biết của các vị, tức là năng lực trí tuệ của các vị. Và năng lực trí tuệ này, thưa các vị, ai cũng có cả. Cạn nhất là các vị chỉ cần mời nó ở một cái mức độ vừa phải, chừng mực, khiêm tốn thôi. Chưa muốn thành Phật, mình muốn làm một người có được an lạc thôi. Thì các vị đã làm được điều này, là khi buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn hoặc thất vọng, khổ đau nó đến với các vị, Các vị là cái nhìn, các vị là người nhận biết, thì mọi cái là cái bị biết thì nó đã tạo một khoảng cách với nỗi khổ các vị rồi. Khi tôi nhìn nỗi khổ, tôi thấy nỗi khổ đang đến đang đi, thì người ta nói tôi khổ được ư? Thứ không, nỗi khổ là một trạng thái cảm thọ sinh khởi nơi tâm. Tôi là người thấy trạng thái đó đang đến đang đi cho tôi không hề khổ. Đúng nó là như thế. Thưa các vị, cái lý này nó vô cùng vững chắc, không ai bẻ được cả. Và Đức Thế Tôn cũng nói thế. Thế thì cái phẩm chất Phật là cái năng lực thấy biết của anh đối với những nỗi khổ. Và nếu anh dừng ngang chừng này thì anh đã cứu cuộc đời anh giữa trần thế nhiều bất trắc buồn phiền này rồi. Thế nhưng mà thưa các vị, người đệ tử Đức Thế Tôn đi sâu hơn, chứ không phải dừng lại mức độ hưởng một chút niềm vui trong cái sự tu tập giản dị như thế. Sâu hơn nghĩa là chi? Cái con đường hành trì đó là các vị sống liên tục với cái biết thường hằng nơi chính các vị, gọi là tu tập phương pháp sâu xa. Và cái biết thường hằng này nó có trốn các vị được lúc nào đâu. Ví dụ như các vị đi tới, các vị đi lui, các vị co tay, kéo tay vô, các vị nheo mắt, các vị nhướng mày, luôn có trạng thái biết nó hiển hiện trong đời sống của các vị. Nếu nó không hiển hiện được như thế thì khi buồn, khi giận, khi ghét, khi thương, làm sao các vị mời nó có mặt liền để nó nhận diện đây là buồn, đây là giận, đây là ghét, đây là thương được. Tức là nó luôn có mặt nơi ta, trong từng động thái của thân, trong từng cái khởi niệm sinh diệt của tâm mà ta quên. Ta cứ đồng nhất ta vào thân, ta đồng nhất ta vào cảm thọ vui buồn. Cho nên cái việc quan trọng là các vị hồi phục được cái năng lực nhận biết nơi chính các vị, gọi là cái phương pháp để thành tựu được trí tuệ. Thế nhưng mà ta có một thói quen là ta cứ đồng nhất ta vào buồn và vui. Cho nên cái phương pháp cạn nhất để chúng ta thực tập đó là mỗi một sát na hay là mỗi một phút giây mà các vị cảm thấy thương thân mình vô cùng, cảm thấy là đời mình đã nổi chìm trong ba cõi sáu đường, hay là gần nhất là đời ta đã ném hết 50 năm, 60 năm trong cái cõi mộng phù du này. Cái ngày tháng còn lại nó rất là leo lét, trong vòng 10 năm, 20 năm nữa. Mình thương mình quá, mình không muốn nó chìm ngập ở trong nỗi khổ. Thương mình quá, mình không muốn nó phí phạm trong một kiếp vô thường. Thì mình phải thực tập một điều đó là đem sự nhận biết về, nhận biết từng hơi thở vào, hơi thở ra. Và thưa các vị, cái truyền thống tứ niệm xứ nó vô cùng là ích lợi đến với người Tây Phương. Họ đến với đạo Phật, thưa các vị, họ không giống như chúng ta học giáo lý khơi khơi để cho vui đâu, mà họ luyện hẳn đời sống họ để thực tập thôi. Do vậy người Tây Phương họ đến với đạo, họ trân quý vô cùng pháp môn của Đức Phật dạy. Họ thực tập một bước đầu cũng như bước cuối, đó là nhận biết hơi thở đi vào, nhận biết hơi thở đi ra thôi. Các vị hình dung là sao 911. Những người mà đi trên phi cơ họ vô cùng hoảng sợ, họ không biết rằng là trên chiếc phi cơ này có khủng bố hay không. Họ không biết là họ có về được tới nhà không. Nhưng mà tôi không biết tại sao người Mỹ họ rất là thông minh. Họ học cái pháp môn của Đức Phật dạy. Và những người tiếp viên hàng không họ dạy, họ nói xin cô bác cứ yên lòng, chúng ta không cần làm gì thêm cả. Chúng ta hãy làm một việc như các truyền thống tôn giáo dạy, các truyền thống yoga dạy, các truyền thống của triết học Đông Phương dạy, đó là các vị hãy ngồi thưởng thức từng hơi thở ra vào của các vị. Và thưa các vị, đó là những cái điều nó vô cùng kỳ lạ mà thế giới Tây Phương họ tiếp nhận được, họ trân quý nó vô cùng. Những người tiếp viên họ bày cho những người đi trên phi cơ là xin các vị khép mắt lại, các vị hãy làm cho sự nhận biết nó theo hơi thở đi vào, theo hơi thở đi ra, là các vị sẽ thấy lòng an bình, thanh thản, không có phải bận biểu lo âu gì về cái chuyện ngày mai, ngày mốt, ngày kia, hay là chuyện phi cơ nó đến nơi này, đến nơi kia chi cả. Thế thì thưa các vị, cái phương pháp để chúng ta thành tựu được bậc đại giác Thế Tôn có những bước rất là căn bản, đó là các vị hãy làm cho sự nhận biết nó sáng bừng trong từng hơi thở của các vị. Và đây là bước đầu, thực tập cho giỏi thì nó cũng là bước cuối đẩy các vị thành tựu được quả chánh giác của một vị Phật, chứ đừng coi pháp môn đó là bình thường, thưa các vị. Và cái chuyện này ai không làm được? Ai không làm được? Thưa các vị, trừ khi các vị không còn hơi thở thì các vị không có điều kiện để làm. Còn các vị vẫn còn thở vào, thở ra thì các vị có quyền đặt sự nhận biết ngay nơi thở, biết nó đang đi vào, biết nó đang đi ra. Và thưa đại chúng là trừ khi mình không cảm thấy đời sống mình nó đáng quý, mình thấy là ngày tháng sống vật vờ, chết thì chết, không cần thiết, thế thì các vị không có tin lời dạy Đức Thế Tôn để thực tập. Bằng mình thương mình cho đủ thì thưa các vị, mình trân quý từng hơi thở để tu thôi. Đó là đôi điều chúng ta nói về hai bài kinh Pháp Cú này. Và thưa đại chúng là mình thấy 4 giờ mình dừng ở đây. Cảm ơn các vị. Quý vị chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng